Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Miêu Miêu Quyền. Siro nói như vậy, ta à, vốn là nghĩ tại cùng Louis lão đệ trước khi quyết chiến cho mình chừa chút bí mật nhỏ meo. Người minh bạch à, có bí mật nam nhân mới là nhất mê người, nhưng là Stewart tiên sinh lời của ngươi. Không hơi dùng thêm chút sức là không thắng được. Ta cũng không muốn tại còn không có cùng Louis lão đệ giao thủ trước đó trước hết tại tỷ số thắng bên trên thua bởi hắn meo. Ai, ngươi nói, Stewart tiên sinh, ngươi làm sao lại như thế không ngoan đâu meo. Ta có chút sinh khí meo, cho nên tiếp xuống, cũng không nên khóc meo. Siro đang cười, mỉm cười, ấm áp mỉm cười. Cùng hắn bình thường cứng ngắc mỉm cười hoàn toàn khác biệt. Răng rác, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm gắt gao nắm lấy. Stewart ngược lại bật cười lên. Thú vị, thú vị, thật thú vị. Siro, người thật đúng là người thú vị. Bất quá ngươi yên tâm, phiền não của ngươi đúng không cần thiết. Ngươi biết thua ở nơi này. Hơn nữa, Stewart mở cái miệng rộng, hàm răng trắng noãn tại hắn tùy ý trong tươi cười ngược lại có vẻ hơi cuồng khí. Ánh mắt trừng lớn, lông mày cao cao bốc lên. Nụ cười như thế không có cách nào cho người ta mang đến vui sướng. Louis tiểu tử kia, ta sẽ giúp ngươi đi đánh bại. Hả, ngươi nói cái gì? Siro sững sờ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ngươi biết thua ở trong tay ta. Stewart lặp lại, ngươi xong đời. Siro nói nhảm kết thúc lời nói. Một bên giáo quan xen vào nói, vậy thì bắt đầu. Siro đối với Stewart, chiến đấu bắt đầu. Ngươi nói ngươi muốn đánh bại Louis lão đệ meo. Siro ngẩng đầu cười nói, thật sự là ngươi hôm nay tất cả trong lời nói cũng không có một câu so câu này càng làm cho ta sinh khí meo. Không biết mùi vị, Stewart cười lạnh, Soru, thân thể đột nhiên đột tiến, đùi phải nâng cao, tech tai, đoạn đầu đai, oanh, vốn là bởi vì lúc trước Louis Kazuha Rika chiến đấu mà chia 5 x 7 sân bãi càng thêm vỡ vụn. Cực lớn cái hố xuất hiện tại Stewart dưới đùi. Cái gì? Stewart sững sờ, Siro thân ảnh mập mạp biến mất tại hắn trong mắt. Ngươi rất am hiểu Soru à? Siro thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Vậy liền đến so tài một chút xem đi meo. Đến cùng ai nhanh hơn meo? Rõ ràng là cái mập mạp chết bầm. Stewart quay đầu lại, cười lạnh nói, thế mà am hiểu nhất Soru sao? Đúng đúng đúng, Siro gãi gãi cổ, ta am hiểu nhất chính là Soru meo. Vèo. Stewart thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Siro một tiếng cười khẽ. Thân thể biến mất theo không thấy. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Thân thể hai người không ngừng ở đây bên trên lấp lóe. Quyền cước giao kích thanh âm vang vọng. Không, không thể nào. Siro có thể cùng Stewart lão đại đánh tới loại trình độ này sao? Thật nhanh. Hai người đều thật nhanh, ánh mắt căn bản theo không kịp. Dạng này liên tục sử dụng Soru, chân chịu đựng được sao? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, hai người đều là đạo lực giá trị vượt qua 1000 Superman a. Louis giữ yên lặng, Stewart xác suất lớn không phải Siro đối thủ. Cái tên mập mạp kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ghê tởm. Hai thân ảnh trên không trung vừa chạm vào tức lui. Stewart hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích. Toàn thân quần áo rách dưới. Khóe miệng còn có một tia máu tươi. Ai nha, xem ra cũng không hề tưởng tượng ở trong nhanh meo. Siro bình chân như phải rơi lại trên mặt đất. Quần áo đồng dạng có chút rách dưới. Nhưng là trên thân nhưng không có một điểm tổn thương. Louis lão đệ nói rất đúng meo, đạo lực cũng không nói rõ cái gì meo, làm thịt ngươi. Stewart chiến lược toàn bộ triển khai, Soru, Sigan Gatling, hai tay đã hoàn toàn mơ hồ. Vô số cánh tay hư ảnh từ bả vai hai bên toát ra. Gatling đồng dạng công kích hướng phía Siro bao phủ tới. A, Stuart tiên sinh, Siro mở to mắt, con người màu vàng kim, rất là hẹp dài, ngươi nói, nhanh nhẹn mà nói, đến cùng là nhân loại lợi hại hơn, vẫn là mèo lợi hại hơn đâu mèo. Tinh tế bộ lông bắt đầu ở trên mặt của hắn sinh trưởng. 333 tương đương 333 tương đương. Hai tiếng nhẹ vang lên. Stuart Seagan phong bạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai cánh tay bị mặt khác hai cánh tay bắt lấy. Cái gì? Stuart kinh ngạc nói. Xem ra vẫn là mèo lợi hại hơn một ít mèo. Siro đã hoàn toàn thay đổi. Khắp khuôn mặt là bộ lông màu đen. Càng thêm đột xuất cái mũi. Thật to lỗ tai phần đuôi bén nhọn. Bộ mặt trở xuống là bộ lông màu trắng. Mập mạp thân thể hiện tại đã gầy xuống. Thân thể quỷ dị kéo cao không ít. Chi dưới biến thành xoay ngược. Hai cánh tay gắt gao nắm lấy Stuart cánh tay. Hắn đã là một con mèo to. Năng lực già. Stuart kinh hãi. Đồng dạng kinh ngạc cũng không chỉ là một mình hắn. Tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Louis rất rõ ràng, trái ác quỷ năng lực giả ở cái thế giới này rất ít gặp. Mấy tỷ người bên trong có năng lực trái ác quỷ năng lực có lẽ cũng chỉ có mấy ngàn người. Cùng Haki Haosoku người nắm giữ có lẽ là đồng dạng hy hữu đồ. Răng rác, bắt lấy Stuart cánh tay trong nháy mắt. Siro lộ ra miệng đầy răng nanh, cắn một cái tại Stuart trên bờ vai. À, Stuart một tiếng hét thảm, sau đó trên mặt vẻ ngoan lệ thoáng hiện, đùi phải đầu gối hướng phía Siro phần bụng oanh kích mà đi. Vèo, Siro trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mạnh mẽ thân thể nhẹ nhàng thoáng hiện tại cách đó không xa trên mặt đất. Thật chậm đâu mèo, Siro chậm rãi mở miệng nói, liền loại thực lực này cũng muốn đánh bại Louis lão đệ mèo. Hệ dâu ân sao? Stuart cắn răng. Neko Neko Nomi. Dưới trận, Louis đồng dạng trong lòng run lên. Hệ dâu ân năng lực đối với cao thủ thể thuật tới nói là tăng phúc lớn nhất khác hề. Tại không sử dụng năng lực thời điểm Siro đạo lực giá trị là 1000 ra mặt lời nói. Hiện tại đại khái 2000 hoặc là ở trên. Chớ nói chi là phương diện khác tăng phúc. Siro. Đại khái hẳn là có thể giống như quét tiến vào CP không quái vật. Liền để ngươi xem một chút. Cái gì mới gọi là nhanh mèo? Siro cười. Thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Stuart cúi đầu nhìn xem trước ngực mình đột ngột xuất hiện vết thương. Hoàn toàn không có phát giác được lúc nào. Còn chưa có xuất hiện. Siro nhưng chưa từng xuất hiện. Liên tục sử dụng Soru. Stuart trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nói đùa cái gì? Năng lực phản ứng của hắn đến cùng đến trình độ nào? Tại cao tốc chuyển động bên trong không ngừng sử dụng Soru. Ánh mắt thật theo kịp sao? Thân thể phản ứng thật theo kịp sao? Phốc phốc phốc phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, Stuart trên thân thể từng đạo vết thương đột nhiên hiển hiện. Máu tươi trong nháy mắt đem hắn nhuộm đỏ. Đều nói, ta rất am hiểu Soru rồi mèo. Bồng bềnh thấm thoát thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt, Stuart vết thương trên người còn đang tăng thêm. Tech Kai, hoàn toàn theo không kịp Siro động tác. Stuart có thể lựa chọn cũng chỉ là bị động phòng thủ. Si, á. Đống lửa nhỏ tại Stuart trên thân bùng lên, thoáng có chút chói mắt bộ dáng. Hoa, Tech Kai, quá cứng a, cái này có thể phiền toái mèo. Vậy cũng chỉ có, Seagan vuốt mèo, suy, vết thương thật lớn tại Stuart phía sau lưng xuất hiện, tiếng kêu thảm thiết đã không cách nào ức chế. Tech Kai, bị kích phá, tính áp đảo đạo lực chênh lệch. Seagan đã áp đảo Stuart Tech Kai. Siro rốt cuộc hiện thân hình. tay phải ấn tại Stewart trên đầu, trực tiếp nhấc lên thân thể nam nhân này, đem hắn sâu trên mặt đất. Mặt đất lại là một cái hố to. Xa, Stewart chỉ có thể kêu thảm, động một cái cũng không thể động. Ngươi tính là thứ gì đâu Mel? Siro cười hắc hắc, ngươi cũng xứng cùng Louis lão đệ so sao? Bất quá chỉ là một con chuột mà thôi. Còn tưởng rằng có thể từ mèo trên tay thoát đi mèo. Vèo, nắm lên Stewart thân thể, dùng sức ném một cái, trực tiếp đem Stewart ném bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào sân huấn luyện biên giới trên vách tường. Stewart không có âm thanh. Kế tiếp, Zoro đứng thẳng người, nhìn về phía bên ngoài sân. Lúc này tất cả mọi người đã lặng lẽ không tiếng động. Ai cũng không hề nghĩ tới, bị ký thác kỳ vọng Stewart, lại như thế dễ dàng liền bị Siro đánh bại. Cái này nam nhân, mới là lần này mạnh nhất học viên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn duỗi ra tay phải, ngón trỏ chỉ vào Louis, dáng tươi cười một mảnh cuồng khí. Louis lão đệ, chính là ngươi Mel, kế tiếp, chính là ngươi. Siro chỉ vào tất cả không cho đề cử không cất giữ độc giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.